Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, Roshi Lão Sư Quy Tiên Nhân. Mục Dương nhìn xem Son Gohan phản ứng, cười ha ha nói, ta vừa vặn muốn tới ngươi Lão Sư Quy Tiên Nhân nơi đó thu hồi một kiện đồ vật. Muốn cho ngươi cùng ta cùng đi một chuyến, không tin ngươi có thể hỏi Karin Tiên Nhân. Lại nói, đây cũng là một loại tu hành không phải sao, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, võ đạo gia làm sao có thể bị một điểm ngăn trở đánh bại. Đạo lý này ta nghĩ ngươi là biết đến. Ngươi, Son Gohan sắc mặt trắng bệch, cơ hồ phun ra một ngụm máu, trên đời tại sao có thể có vô sỉ như vậy người. Ngược lại là thần mèo Karin ở một bên rất tán thành gật đầu. 10 phần công nhận bộ dáng, lặp đi lặp lại leo lên tháp Karin, cái này cũng không phải là một loại tu hành sao, muốn nó thần mèo Karin cũng là am hiểu sâu lý này. Nếu không trong nguyên tác cũng sẽ không đem Son Gohan tứ tinh cầu ném tháp Karin, để hắn nhảy đi xuống một lần nữa nhặt lên. Tuy nói Mục Dương tại Son Gohan mới vừa lên đến liền muốn hắn cùng một chỗ xuống, có chút cố ý trêu cợt ý tứ, nhưng đạo lý là đạo lý này, đối với Son Gohan tu hành xác thực hữu ích. Bên này, đối mặt Son Gohan phản kháng, Mục Dương hoàn toàn không để ý, đẩy hắn đi vào tháp Karin biên giới. Ui ui ui, ngươi làm gì, quá nguy hiểm, ta nói cho ngươi, trực tiếp nhảy đi xuống so bò lên nhanh hơn, vài phút liền sẽ đến cùng. Mục Dương cười nhẹ, đem Son Gohan trên kệ tháp Karin vùng ven về sau, trực tiếp trên vai của hắn đẩy. A, một tiếng hét thảm, càng ngày càng xa, Son Gohan trực tiếp từ đỉnh tháp rớt xuống. Muốn chết, Mục Dương, ta không biết bay a. Bởi vì tốc độ rơi xuống thực sự quá nhanh, Son Gohan trên mặt biểu lộ biến thành bắt đầu vặn vẹo. Lúc này hắn thề về sau nhất định phải rời xa Mục Dương. Gia hỏa này quá hố người. Ngẫm lại từ khi gặp được hắn trong vòng vài ngày, mình đã đổ bao nhiêu lần nấm mốc. Nhìn xem dần dần biến mất tại trong mây mù Son Gohan, Mục Dương quay đầu lại hướng thần mèo Karin lộ ra khẽ cong trắng noãn hàm răng. Ngươi cảm thấy gia hỏa này thế nào? Cũng không tệ lắm. Sao ngươi có tính bền dẻo nhiều? Thần mèo Karin gõ gõ trong tay quải trượng, ăn ngay nói thật. Mục Dương cười hắc hắc, loại kia hắn trở về, ngươi liền hảo hảo huấn luyện hắn đi. Gia hỏa này không sai, nói không chừng tương lai có thể trở thành một đời tông sư nha. Thần mèo Karin lườm hắn một cái, nhẹ nhàng nói, huấn luyện võ giả nguyên bản chính là của ta bản chức, còn cần đến ngươi nói? Ngược lại là ta đi qua giới hạn. Mục Dương cười nhạt một tiếng, cũng từ tháp cao bên trên nhảy xuống. Thần mèo Karin nhìn xem Mục Dương biến mất địa phương, sửng sốt một hồi, sau đó lại đi đến chính mình lò nướng phía trước, tăng thêm một thanh carbon, một lần nữa mang lên tươi mới hải ngư. Nói thật, so với huấn luyện người khác, nó càng ưa thích nấu nướng thức ăn của nó. Đông Hải chi tân, gió biển ấm áp, chim biển kêu to. Căn cứ trong nguyên tác miêu tả, Quy Tiên ốc khoảng cách đại lục lộ trình cũng không tính rất xa. Bên bờ biển, Son Gohan thất thần cầm trong tay 2 viên làm dẹp hạt đậu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Loại này gọi là tiên đậu đồ vật là Mục Dương đưa cho hắn. Hết thảy chỉ có 3 viên, vừa rồi đã bị hắn dùng xong 1 viên. Roshi Lão Sư Quy Tiên ốc ngay tại nhắm hướng đông phương hướng hơn 100 km địa phương. Nơi đó có rất nhiều đảo nhỏ, bởi vì đáy biển hiện đầy đá ngầm, cỡ lớn thuyền không cách nào tiến vào, chỉ có thể cưỡi cano. Không cần phiền toái như vậy, ta bay thẳng đi qua là được rồi. Đến giai đoạn này, lại đi tiến hành sa đồ chạy hoặc là không có phụ trọng lặp lại tính tứ chi rèn luyện, tu hành ý nghĩa đã không lớn. mà sử dụng vũ không thuật, bản thân cũng là một loại đối với khí trưởng khống, rèn luyện. Chỉ có thể nói không cùng giai đoạn có khác biệt giai đoạn thiên về. Son Gohan nhất thời không nói gì, buồn vô cớ thở dài nói, thế nhưng là vấn đề là ta sẽ không vũ không thuật a. Ta muốn tìm cái thuyền tới mới được. Mục Dương khinh bỉ nhìn xem hắn. Tìm cái gì thuyền? Có một tấm ván gỗ là được rồi. Ngươi nhìn vật kia, ta cảm thấy liền rất thích hợp. Thuận Mục Dương ngón tay phương hướng nhìn lại. Son Gohan thấy được một gốc lớn bằng bắp đùi cây dừa. Hắn khóe miệng co quắp động lên. Tâm mệt mỏi nói, được rồi, ngươi nói được thì được đi. Son Gohan đã không nghĩ lại tranh cái gì. Không phải liền là không có thuyền sao? Chỉ cần có đặt chân địa phương, một cây gốc cây cũng có thể tại đại dương bên trên đi thuyền. Thế là trong tay đánh ra một đạo Energy Wave. Son Gohan đem một nửa cây dừa thân cây kéo tới trong nước coi như đặt chân bè. Đi, ngoài miệng khẽ quát một tiếng, xác nhận một cái quy tiên nhân vị trí. Mục Dương hướng phía quy tiên ốc bay đi. Rất nhanh, một cái bọt nước vẩy ra mà lên. Son Gohan cũng nhảy xuống nước. Hai người hướng phía đại dương càng đi càng xa. Sau đó không lâu, trên mặt nước xuất hiện một điểm đen. Là một tòa lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ. Son Gohan chỉ vào hòn đảo nhỏ kia. Nói ra, trông thấy trước mặt hòn đảo nhỏ kia sao? Đó chính là Quy Tiên Ốc. Rosie lão sư liền ở tại hòn đảo kia bên trên. Cuối cùng đã tới. Mục Dương thuận Son Gohan chỉ phương hướng nhìn lại, nhãn lực cực tốt, hắn đã thấy đảo nhỏ hình dáng kia là một tòa chập chờn ở trên biển hòn đảo nhỏ, đại khái 300-400 bình dáng vẻ. Phía trên ngoại trừ một tòa màu hồng nhạt dạo phòng nhỏ bên ngoài, chỉ còn lại lẻ tẻ 4-5 khỏa cây dừa. Đợi lát nữa lên đảo đằng sau ta muốn cùng lão sư giảng một cái mô tai tô tổ sư sự tình. Mượn như ý bổng sự tình chính ngươi đi nói. Son Gohan trước đó tuyên bố nói. Mục Dương khoát khoát tay. Được, ngươi chỉ cần cho ta chứng minh một cái thân phận của ta là được rồi. Son Gohan bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Hai người rất mau tiến vào quy tiên ốc một cây số phạm vi. Lúc này trên đảo hết thảy đều đã có thể thấy rõ ràng. Màu vàng kim trên bờ cát, bọt nước vuốt bên bờ, một cái chỗ thoáng mát. Quy tiên nhân 10 phần thích ý nằm tại một chương trên giường nhỏ. Trên đầu che kín một bản không thể miêu tả thư tịch. Ngay tại nằm ngáy Rosie lão sư. Mấy đạo tiếng gào đem quy tiên nhân từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Chỉ thấy hắn vuốt mắt, định thần mắt nhìn trước mặt hai người. A, là Gohan a, ngươi không phải vừa vặn rời khỏi sao? Tại sao lại trở về rồi? Cái này, Son Gohan khó xử mà liếc nhìn Mục Dương. Mục Dương cởi mở nói ra, ngươi chính là trong truyền thuyết Rosie lão sư đi. Ta gọi Mục Dương là đến từ Thiên Tâm Lưu đệ tử. Thiên Tâm Lưu đệ tử. Quy tiên nhân đập đi một cái miệng. Thiên Tâm Lưu cái tên này hắn hết sức quen thuộc. Mấy trăm năm trước đi theo Mu Tai Tô thời điểm nghe hắn lão nhân gia nói qua. Lại xem xét vị này đứng tại đồ đệ mình bên người người thanh niên. Quy tiên nhân xoa bóp một cái ánh mắt. A, người trẻ tuổi rất không bình thường nha. Mặc kệ là từ Mục Dương thế đứng, vẫn là khí tức điều vận bên trong, quy tiên nhân đều cảm nhận được một tia huyền diệu. Đây là một loại tinh thần hiểu ý. Loại cảm giác này tương đương thần kỳ, phảng phất người trước mắt căn bản không tồn tại đồng dạng. Quy tiên nhân đục ngầu hai tròng mắt bỗng nhiên biến thành thanh tịnh. Thần sắc nghiêm nghị mà nhìn xem Mục Dương. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.